Yun chê bin chê, đắng cay. Bin chê, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Chúc quý khách ngon miệng. Chê chung từ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói. Làm sao ngon miệng được khi hôm nay cậu phải nói một điều sẽ khiến Huyên Bin đau lòng. Sẽ khiến anh giận và thậm chí hận cậu. Chia tay, hai từ đơn giản thôi nhưng không ai có thể nói một cách suôn sẻ cả. Không ai có đủ dũng khí để đối diện với người mình yêu mà nói lên hai từ này. Cậu cũng vậy, cậu không đủ mạnh mẽ để bình thản nói với Huyên Bin vì bản thân cậu vẫn chưa thể dập tắt được tình yêu của mình dành cho anh. Tình cảm nếu dễ quên lãng đến thế thì nó không còn là tình cảm xuất phát từ con tim nữa. Nó không còn là tình yêu thiêng liêng mà con người ca ngợi nữa. Đối diện Chê Chung, Huyên Bin cũng không ngó ngàng đến ly cà phê nghi ngút khói. Anh đan hai tay vào nhau và chờ đợi những phản ứng kế tiếp của Chê Chung. Không ai nói với ai một lời nhưng anh biết, một điều gì đó đáng sợ đang đến. Nó khiến anh muốn trốn chạy. Đối diện với Chê Chung, người anh yêu bằng cả con tim mình. Thậm chí anh có thể bất chấp sự nguy hiểm mà cổ phiếu mang lại chỉ để có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Anh có thể không màng đến tình cảm của OK Bin chỉ để dành trọn trái tim mình cho cậu. Anh quá yêu cậu và anh sợ cậu không thuộc về anh nữa. Thân xác đã không, và cả trái tim cũng không còn chỗ cho anh ngự trị nữa. Anh đã đọc báo sáng nay chưa? Chê Chung hỏi nhỏ. Anh đọc rồi. Huyên Bin gật đầu, mọi thứ chỉ là bịa đặt thôi phải không? Anh tự trấn an mình. Huyên Bin à, anh không muốn nghe. Huyên Bin cướp lời Chê Chung khi cậu định nói ra một điều gì đó mà theo anh. Tốt nhất anh không nên nghe, anh biết em và Yun Ho chỉ là giả vờ thôi. Anh không sao đâu, anh không tin điều đó là thật đâu, anh cười gượng. Đôi mắt Chê Chung chùn xuống khi nhìn thấy biểu cảm gắng gượng của Huyên Bin. Từ bao giờ người cậu yêu phải nói dối như thế? Từ bao giờ gương mặt anh trở nên hốc hác một cách thê thảm đến thế và từ bao giờ? Anh sợ hãi những lời nói ra của cậu đến thế. Huyên Bin có tình cảm sâu nặng với cậu và cậu biết, anh không mạnh mẽ trong tình yêu như mọi người tưởng tượng. Anh cần tình yêu và anh sợ hãi khi mất cậu. Đôi mắt anh ngập tràn hình ảnh của cậu. Trái tim anh đong đầy nụ cười của cậu và tâm hồn anh chưa bao giờ thôi trọn vẹn thuộc về cậu. Câu nói lại bỏ dở nửa chừng. Nhưng nếu như vậy thì không công bằng với anh. Cậu không thể đối xử với anh và tình yêu của anh như vậy. Sẽ đau đớn lắm nếu lời chia tay được thốt ra từ cậu nhưng nó sẽ lành lại theo thời gian. Còn nếu cậu cứ kéo dài thì nỗi đau sẽ càng cứa sâu vào tâm hồn của cả hai. Đến nỗi dù thời gian qua bao lâu, nó vẫn không thể chữa lành vết thương ấy. Điều đó là thật, Chê Chung nói nhanh khi tay cậu nắm chặt vào vạt áo. Em không thể trở về với anh nữa rồi Huyên Bin à. Giọt nước mắt đầu tiên theo trái tim đang quặn lại rơi dài xuống má. Lúc đầu em nghĩ có thể quên được Yun Ho, chúng ta có thể trở về với nhau và có cuộc sống mỹ mãn. Nhưng em không làm được anh à. Chê Chung nhìn xoáy vào đôi mắt của Huyên Bin, em đã phản bội tình yêu của anh. Tim em nó không còn trọn vẹn thuộc về anh nữa. Huyên Bin không nói, anh vẫn cúi đầu như mọi khi nhưng bàn tay anh đang run lên vì đau đớn. Rốt cuộc, cái ngày anh sợ đã đến. Cái từ anh không muốn nghe nhất cũng đã nghe. Chê Chung đang nói lời chia tay với anh. Nước mắt cậu rơi trước mặt anh có bằng nước mắt đang rơi trong trái tim anh không? Sự đau đớn của cậu có bằng anh không khi tình yêu của anh đều nhất nhất dành cho cậu? Ha ha ha, anh làm sao đây? Làm sao đối diện với sự thật này đây? Tình yêu của anh, đáng lẽ nó sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Đáng lẽ Chê Chung đã trở thành vợ anh từ 2 tháng trước. Đáng lẽ anh và cậu đã có một cuộc sống vui vẻ cùng nhau dưới mái nhà nhỏ của hai đứa. Đáng lẽ... Hai từ chia tay sẽ không bao giờ được sướng lên từ cậu hay anh. Thế mà chỉ với một biến cố nhỏ, anh đã dần để mất cậu. Anh nên trách ai đây? Trách người cha nhẫn tâm của cậu. Trách cậu không chung thủy. Trách Yun Ho quá mạnh mẽ để cướp lấy cậu hay trách chính mình quá tự ti? Quá rụt rè, quá nhút nhát về bản thân để rồi từng ngày nhìn cậu rời xa mà không thể làm được gì. đến khi anh quyết tâm làm một cái gì đó thì cũng là lúc anh mất cậu. Anh nên trách ai đây? Trách ai đây? Huyền Bin à, em xin lỗi, em không thể lừa dối anh. Em yêu anh, rất yêu anh, tình yêu của em chưa bao giờ là giả dối với anh cả. Nhưng em không thể sai Yun Ho, dù anh ấy không phải lúc nào cũng chiều chuộng và dịu dàng với em như anh. Nhưng em cần anh ấy. Hãy tha thứ cho em anh à. Miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trước khi đặt nó lên bàn và đưa về phía Huyền Bin. Cậu phải xa nó rồi. Từ nay cậu đã không còn là chủ nhân của nó nữa. Hy vọng một ai đó may mắn được sở hữu chiếc nhẫn thiêng liêng này. Hy vọng người đó không tồi tệ như cậu. Em hãy tha thứ cho em. Cuộc sống thành thị vẫn ồn ào tấp nập như nó vốn có, nhưng trong đôi mắt trống rỗng của Huyền Bin, mọi thứ dường như dừng lại, dường như đứng yên để anh cảm nhận nỗi đau đang giày xéo con tim mình. Chê Chung đã đi rồi, cậu lướt qua anh thật nhẹ, anh vẫn cứ ngồi đó, nhìn chiếc nhẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Đuổi theo không, anh sẽ đuổi theo cậu và buộc cậu phải mang chiếc nhẫn này lên tay. Anh sẽ dẫn cậu chạy thật xa, sẽ đưa cậu đến một nơi không ai có thể nhận ra họ là ai và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh không bao giờ có thể đuổi kịp Chê Chung vì Chê Chung không đứng đó chờ anh. Cậu đến nơi có thể mang lại hạnh phúc cho tình yêu của mình và nơi đó không dành cho anh. Chua chát quá, tình yêu của anh thật chua chát. Anh yêu em Chê Chung à hát, anh rất yêu em, anh thật sự rất yêu em. Cùng lúc đó, em đã nói chia tay với Huyền Bin. Chê Chung nhìn ra ngoài cửa sổ xe khi bên cạnh cậu là Yun Ho. Hắn đã đứng chờ cậu trước cửa quán cà phê và nếu cậu không ngăn cản lại, có lẽ hắn đã cùng cậu bước vào và nói những lời khiến Huyền Bin đau lòng hơn rồi. Có nhẹ nhõm không? Hắn hỏi lạnh. Có đau không? Đau. Chiếc xe phóng nhanh hơn bình thường khi Chê Chung kết thúc câu nói của mình. Yun Ho cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bởi ngọn lửa ghen tuông. Nhìn những giọt nước mắt của cậu đang thi nhau rơi xuống khi phải chia tay với Huyền Bin. Nhìn gương mặt đau khổ của cậu, nhìn cách cậu nhìn ra ngoài cửa xe một cách lãnh đạm, tất cả những điều đó khiến Yun Ho nổi giận. Hắn chuyển hướng xuống bàn tay đang đặt hờ lên bụng của Chê Chung. Một sinh linh đang tồn tại bên trong đó và cậu đang ôm bụng bằng cả hai tay như thể bảo vệ. Chở che sinh linh ấy khỏi ánh mắt điên cuồng của hắn. Nếu cậu biết cậu đã có thai, cậu có bên cạnh hắn như thế này không? Cậu có dễ dàng nói câu chia tay với Huyền Bin không? Đáng ghét, cái tư tưởng Chê Chung đang mang thai, đang mang trong bụng đứa con của một người đàn ông khác khiến hắn nổi giận. Nếu hắn chấp nhận cho cậu sinh đứa bé đó, nếu nó là con của Huyền Bin, hắn sẽ phát điên mất khi bản thân mình phải chăm sóc cho đứa con của tình địch. Nhưng nếu là con hắn, có thể là con của hắn không, khi mà hắn không biết Chê Chung đã hẹn hò với Huyền Bin bao nhiêu lần. Hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần. Hắn thật tồi tệ khi nghĩ Chê Chung không chung thủy. Nhưng đó là sự thật. Két, nếu không có dây an toàn, có lẽ đầu Chê Chung đã đập về phía trước khi Yun Ho thắng gấp như thế. Cậu còn chưa biết vì sao Yun Ho làm thế thì hắn đã ra khỏi xe và mở cửa xe cho cậu xuống. Ngôi nhà đồ sộ hiện ra trước mặt giúp Chê Chung nhận ra rằng cậu đã trở về nhà. Hôm nay nhà không có ai cả. Ba đi làm, mẹ và Ara có hẹn rồi. Họ sẽ về nhà vào buổi tối, Yun Ho nói khi bước vào nhà. Anh không đi làm sao? Yun Ho không trả lời. Hắn nhanh chóng bước lên phòng và ném áo vest sang một bên. Đi làm, đúng, công việc của hắn rất quan trọng. Sự vắng mặt của hắn có thể dẫn đến công ty thất thoát hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ won. Những cuộc họp không thể thiếu mặt hắn, những bữa ăn kinh doanh không thể thiếu mặt hắn và giải quyết hợp đồng càng không thể thiếu mặt hắn. Nhưng hắn chấp nhận bỏ một ngày làm việc bận rộn của mình để đưa cậu đến nơi chia tay với Huyền Bin. Hắn cân chắc rằng chính mắt mình nhìn thấy Chê Chung nói lời chia tay và hắn cân chắc rằng Chê Chung đã chọn hắn. Nhưng hắn vẫn còn một trở ngại. Pa, Chê Chung giật mình khi cơ thể bất ngờ ngã xuống giường dưới sức ép của Yun Ho. Cứ cửa phòng bị đôi chân hắn đá mạnh đến nổi tự động khóa trái và hắn đang nhìn cậu từ bên trên. Đôi mắt hắn không hề ham muốn, không hề có dục vọng nhưng nó vẫn đáng sợ như cái ngày đầu tiên ấy. Nó khiến Chê Chung cảm thấy rất sợ. Anh làm gì vậy? Không trả lời, Yun Ho phủ lên đôi môi hồng trước mắt mình một cách mạnh bạo. Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy như thể đang thèm khát mãnh liệt. Dường như hắn đã thiếu vắng vị ngọt này quá lâu rồi. Hắn hôn cậu thật mạnh và để cho cậu nghe những tiếng mút mát của mình. Chê Chung không biết phải làm sao khi cơ miệng cậu hoàn toàn phụ thuộc vào chuyển động của Yun Ho. Mắt cậu mở to nhìn vào con người đang ngấu nghiến môi mình. Hắn mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng và cuốn chiếc lưỡi nhỏ của cậu vào một vũ điệu mê say. Tiếng mút mát vang lên và nó khiến cậu khó thở và cậu muốn từ chối nụ hôn này. Cố gắng đẩy Yun Ho ra nhưng trái ngược với những gì cậu tưởng tượng. Bàn tay to lớn của hắn phủ lên đôi mắt của cậu. Màu đen bao trùm lấy mọi thứ trong khi môi cậu vẫn không ngừng được hắn chiếm trọn. Những nụ hôn đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy và Chê Chung cảm thấy dường như mọi thứ đang trở nên rất ngọt ngào. Có thể chứ, Yun Ho nói khi hắn rời tay ra khỏi đôi mắt vẫn đang mở to vì ngạc nhiên của Chê Chung. Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng và trìu mến. Hắn thôi không hung hãn xé đi lớp áo mỏng manh của cậu như những lần trước. Hắn cũng thôi buộc cậu phải chịu hắn và hắn đang hỏi cậu. Hắn muốn cậu tự nguyện cùng hắn đến bến bờ của sự thỏa mãn và hạnh phúc. Có thể không khi ký ức đó vẫn còn hiện hữu, có thể không khi cơ thể cậu vẫn còn run rẩy khi hai làn da tiếp xúc với nhau. Điều đó có thể không? Đây là đêm đầu tiên của chúng ta. Được chứ, môi Chê Chung một lần nữa bị chiếm trọn bởi Yun Ho. Hắn hôn lên đó thật nhẹ nhàng, mút và liếm nhẹ để Chê Chung có thể biết được hắn yêu Chê Chung nhiều đến mức nào và hắn có thể vì cậu mà lấn át dục vọng điên cuồng của mình. Vì cậu mà dịu dàng, vì cậu mà trân trọng, đôi tay Yun Ho ôm lấy gương mặt trắng mịn và đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt tròn to của Chê Chung. Chấp nhận hắn như một người chồng thật sự. Chấp nhận trao cơ thể này cho hắn một cách tự nguyện và chấp nhận để hắn yêu thương đến cuối đời nhé Chê Chung. Thở mạnh khi bàn tay lạnh lẽo của Yun Ho luồn vào bên trong áo và chạm vào làn da mỏng manh. Đầu nhũ hồng tươi bị dây vò dưới bàn tay điêu luyện ấy khiến chúng cứng lên trông thấy và Chê Chung thở một cách khó khăn khi bản thân vừa cố gắng chấp nhận hắn, và cố gắng tìm lại nhịp thở của mình. Đúng. Cậu đã chọn hắn và cậu phải làm lại từ đầu với hắn. Chuyện chăn gối không thể không xảy ra trong đời sống vợ chồng và nếu cậu do dự. Nếu cậu lẩn tránh trong sợ hãi, liệu cuộc sống đó có hạnh phúc như cậu mong chờ không? Nhất định phải thay đổi, phải làm lại mọi thứ. Yun Ho à, Chê Chung nói khi Yun Ho đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình có thể giúp em xóa đi ký ức đầu tiên không? Không trả lời, Yun Ho vươn người lên hôn vào đôi môi đó một lần nữa để rút cạn luồn không khí cuối cùng trong buồng phổi của Chê Chung. Đôi tay hắn khéo léo trút bỏ những thứ vướng víu của cả hai và nhẹ nhàng kích thích đầu nhũ hồng tươi của cậu. Hắn cảm thấy bản thân mình đang bị kích thích trước gương mặt đang ửng lên của Chê Chung và hắn thật sự không biết bản thân mình còn giữ nổi bình tĩnh để dịu dàng với cậu hay không. Nhưng hắn không muốn làm cậu sợ nữa. Mỗi khi cậu rơi nước mắt, hắn đều cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy rất đau đớn như thể ai đó đang bóp nghẹt trái tim hắn vậy. Hắn hôn khắp gương mặt ửng hồng kia, mút mát chiếc cổ thanh mảnh và chuyển dần nụ hôn xuống bờ ngực trắng mịn của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn có thể tận hưởng vị ngọt ngào của Chê Chung khi cậu tự nguyện để hắn chiếm lấy mình. Không một sự chống cự. Không có tiếng van xin buông tha, không có tiếng khóc ai oán và uất hận, Chê Chung chỉ đơn giản là nắm chặt vào hai tay hắn khi hắn kích thích cậu bằng những lần vuốt ve và mút mát của mình. Làn da mát lạnh của cậu khiến hắn say mê và cơ thể hoàn hảo của cậu khiến hắn phát điên từng giây. Riêng Chê Chung, cậu cảm thấy cơ thể mình đang căng cứng khi đón nhận những nụ hôn của Yun Ho. chúng rơi xuống làn da mỏng manh và để lại đó những dấu đỏ của sự sở hữu. Đôi môi ấm áp của hắn thay thế cho những nụ hôn tàn nhẫn lúc đầu. Sự va chạm dịu dàng của hắn xóa dần những cái tát tai hay đánh mạnh vào mông cậu như ra lệnh cậu phải phục tùng nhu cầu của hắn dù cậu có muốn hay không. Bây giờ, hắn đang khiến cậu có cảm giác bản thân mình đang được trân trọng, đang được nâng niu và hắn sẽ yêu chiều cậu như những đôi vợ chồng với đêm tân hôn đáng nhớ. Đây là đêm tân hôn của cậu, là lần đầu tiên cậu thuộc về hắn một cách tự nguyện, thật sự tự nguyện. Park Jae-chung rên lên bất ngờ khi Yoon-ho đang âu yếm cậu nhỏ của mình. Hắn mút lấy nó và điều đó khiến cậu như phát điên. Lần đầu tiên hắn mang lại cảm giác đó cho cậu, mỗi hành động của hắn, mỗi sự va chạm đều rất nhẹ nhàng, đều rất ấm áp và rất thật. Vòng eo phẳng lì của cậu đang được hắn vuốt ve trong khi cậu nhỏ vẫn được hắn nhiệt tình mút mát và âu yếm. Jae-chung biết nói như thế nào để diễn tả cảm giác này. Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt cậu. Có thật không cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này? Có thật không khi con người đã từng đối xử với mình như một nô lệ lại có thể dịu dàng đến thế với cậu? Ký ức đang dần được thay thế. Mọi thứ dường như đang được làm lại từ đầu. Yoon-ho ahmm, cơ thể Jae-chung run rẩy khi biết cảm giác ấy sắp đến. Nó khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp trong khi bàn tay cố gắng chạm vào Yoon-ho để không cho hắn tiếp tục. Hắn sẽ khó chịu mất nếu điều đó xảy đến. Mặc cho cánh tay đang cố chạm vào mình, Yoon-ho vẫn bình thản đưa cậu từng bước chạm vào ngưỡng cửa của hạnh phúc và sự thỏa mãn. Tinh chất cùng với tiếng thét của cậu khiến hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Thành viên của hắn đã căng cứng tự lúc nào và hắn mong muốn chiếm hữu được cơ thể nhỏ bé ấy. Mong muốn được ôm ấp bởi lối vào thít chặt và mong muốn được đưa vào cơ thể này tinh chất của hắn. Chỉ một mình hắn mà thôi. Ngọt ngào, đó là cảm giác của hắn khi nuốt trọn tinh chất của Jae-chung. Trong cậu bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết. Từ hơi thở đến cơ thể của cậu, hắn ôm con người này vào lòng và âu yếm vuốt ve lối vào nhỏ xíu đó. Một ngón tay được cho vào để mở rộng và nó khiến cơ thể Jae-chung cong lên vì đau. Cậu quá chất để hắn có thể tiến vào dù chỉ với một ngón tay. Tiếng rên của cậu khiến hắn phát điên và hơi thở của cậu phả vào tay hắn mới kích thích làm sao. Không sao đâu. Thử giãn đi Jae-chung, anh sẽ dịu dàng. Lời khẳng định của Yoon-ho khiến Jae-chung cảm thấy yên tâm. Cậu cắn răng chấp nhận ngón tay thứ ba của Yoon-ho vào bên trong mình. Hơi thở cậu gấp gáp và đứt quãng mỗi khi những ngón tay ấy chuyển động. Cậu ôm chặt hắn như ôm lấy trái phao duy nhất của mình. Cậu biết hắn đã rất dịu dàng và hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dừng lại trước lối vào Jae-chung trước khi hôn mạnh lên môi cậu một lần nữa. Thành viên to lớn của hắn bắt đầu xâm nhập vào lối vào chật hẹp của Jae-chung khiến cậu không ngừng rên lên vì đau. Lối vào vẫn còn quá chật dù đã được chuẩn bị từ trước. Yoon-ho cũng rên lớn khi cảm giác được ôm ấp dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn tiến vào Jae-chung và cảm nhận từng chút một sự ấm nóng bên trong cậu. Thỏa mãn. Không, còn hơn cả cảm giác đó. Một chút thỏa mãn, một chút sung sướng, một chút hạnh phúc đang ôm lấy hắn. Đây có phải cảm giác có được người mình yêu trọn vẹn không? Có phải không, những nhịp đẩy đầu tiên bên trong Jae-chung khiến Yoon-ho phát điên. Hắn không thể dịu dàng được nữa rồi. Hắn đang phát điên vì cậu và hắn đang cần cậu nhiều hơn nữa. Từng nhịp mạnh mẽ của hắn vào trong cậu để khẳng định rằng chỉ có hắn mới có thể đưa cậu lên đỉnh của khoái lạc. Chỉ có hắn mới nâng niu và dịu dàng đến thế. Vòng tay thít chặt khi Yoon-ho tiến vào bên trong mình. Cảm giác đau đớn tột độ như xé cơ thể nhỏ bé của cậu ra làm hai. Nó khiến cậu không kiềm nổi nước mắt đau đớn của mình. Hình ảnh Yoon-ho trở nên nhạt nhòa nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Yoon-ho đã thực hiện lời hứa của mình. Hắn đã rất nâng niu và trân trọng cậu. Như thế, cậu còn mong muốn gì hơn? Trong thời gian này, anh tránh để cậu dung vận động mạnh và tạm ngừng quan hệ vợ chồng. Hai chỉ mới là phôi nên rất dễ bị sẩy nếu cậu Dung vận động mạnh hay có quan hệ mạnh với anh. Trong 3 tháng đầu, thời gian này, sản phụ phải gìn giữ thai rất kỹ. Yunho đau đau quá, cơ thể cậu Dung rất đặc biệt nên mới có thể có thai. Tuy rằng trường hợp như cậu ấy không hiếm nhưng tôi cũng thông báo rằng khả năng mất thai trong thời gian này của cậu ấy rất cao. Cơ thể không thể đảm bảo chất dinh dưỡng hay có hoạt động quá sức đều ảnh hưởng đến thai nhi. Đừng Yunho đau đau quá, ôm chặt lấy Chê Chung và ngăn tiếng nức nở của cậu bằng nụ hôn của mình. Hắn vào bên trong cậu với những nhịp đẩy mạnh bạo hơn hẳn lúc ban đầu. Hắn đang muốn gì? Hắn đang lợi dụng điều này để xóa bỏ sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong bụng cậu chăng? Hắn đang giày vò cơ thể cậu, đang khiến lối vào đau rát và khiến cơ thể cậu mệt lả khi phải chịu cả sức nặng của hắn. Hắn ôm cậu thật chặt để cậu không thể né tránh hắn. Để cơ thể cậu phải tiếp nhận thành viên hung hãn của hắn và để phá nát tất cả những gì mà cậu đã từng có với Huyên Bin. Hắn làm sao vậy? Chẳng phải hắn đang rất nhẹ nhàng, đang muốn Chê Chung quên đi cảm giác đau đớn của buổi ban đầu sao? Bây giờ, chẳng phải hắn đang lặp lại, hắn đang trở về bản tính chiếm hữu của mình, đang khiến Chê Chung quằn quại vì đau đớn bằng chính tình yêu của mình. Nhưng hắn không thể ngừng lại được. Hắn hoàn toàn không thể ngừng lại được. Cả hai hét lên khi cơ thể Chê Chung nuốt trọn dòng dịch thể ấm nóng của Yunho và hắn đang thở hổn hển khi tiếp nhận những cơn khoái cảm đang tràn về. Cả hai ôm lấy nhau mà thở trong khi Yunho vẫn chưa muốn thoát khỏi lối vào ấm áp của cậu. Có mất không? Đã mất chứ? Hắn làm như thế cậu có còn giữ được không? Anh xin lỗi, hôn lên đôi mắt ướt của Chê Chung. Hắn dịu dàng nói, đau đau quá. Chê Chung rên lên khi Yunho rút thành viên của mình ra khỏi lối vào. Một đường rách nhỏ từ những nếp hồng tươi khiến cậu cảm thấy xót và đau đớn và cái cảm giác khó chịu nơi bụng khiến cậu mệt mỏi. Có lẽ Yunho đã quá mạnh mẽ khi tiến vào và quá cuồng nhiệt chăng? Cậu không biết, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi. Cậu không còn sức để chạm vào Yunho nữa, cậu mệt quá. Trước khi đôi mắt khép lại, Chê Chung đã nghe một tiếng rất nhỏ từ Yunho và điều đó khiến cậu hạnh phúc. Anh yêu em, và anh xin lỗi, N30, đắng cay, C31-35, bài rồng, cách chương.